Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, đời này may mắn nhất. Chính là gặp phải ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tông sư thực lực, có thể vận dụng là cương khí, so với tam lưu, nhị lưu, còn có nhất lưu cao thủ nội kình, nhưng là phải mạnh hơn rất nhiều. Không có đạt tới cảnh giới này, đối với cảnh giới này, cũng biết tồn tại khẩn cấp ý tưởng. Tông sư ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, có lẽ chẳng qua là rác rưởi thôi. Có thể ở Lãnh Vô Song trong mắt, vẫn muốn trở thành tông sư. Chỉ có một bước một cái dấu chân, trở thành tông sư mới có thể hướng đi đi đại tông sư thực lực. Ta sẽ an bài một cái thời gian, giúp ngươi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cảm thụ được, lại tới Lãnh Vô Song nội tâm kích động, ánh mắt kia khát vọng, chính là khát vọng đối với lực lượng. Lão đại, ta rõ ràng. Lãnh Vô Song gật đầu một cái, đối với Dịch Tiểu Phi là vô điều kiện tín nhiệm, dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng không toan tính mình cái gì. Bây giờ có thể đạt được Dịch Tiểu Phi chiếu cố, là nể tình ban đầu lần đầu quen biết trong tình cảm. Dĩ nhiên còn có một chút Lãnh Vô Song cũng là rõ ràng. Mình một mực tận tâm tận lực đang làm chuyện, như vậy tình huống là không cần thiết nói, hết thảy dùng hành động để bày tỏ. Lão đại cũng là nhìn ở trong mắt, đi theo Dịch Tiểu Phi, là Dịch Tiểu Phi làm việc. Lãnh Vô Song biết, đây là một cái nhất chính xác lựa chọn. Huống chi giống như Dịch Tiểu Phi như vậy để cho mình đã tuyệt vọng rồi. Kính nể người, đã không nhiều lắm. Sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Vô Song trò chuyện mấy câu. Lãnh Vô Song liền rời đi đi làm trong tay mình chuyện. Ở trong quán ba đế hoàng, vẫn đợi đến liền Bạch Vũ Tình tan việc thời gian. Không sai biệt lắm đã là trạng vạng. Rất lâu không có cùng Bạch Vũ Tình ăn cơm chung. Hai người liền kết bạn rời đi, đi bên ngoài ăn một bữa. Ở trên đường, Bạch Vũ Tình bỏ mặc như thế nào, đều muốn mời khách. Ở quán ba đế hoàng làm việc hè làm, để cho Bạch Vũ Tình biết nhiều hơn muôn hình muôn vẻ người. Ở tiền lương ở trên cũng là tương đương phong phú, hơn 10.000 một tháng. Đây có thể so đánh mấy việc làm tốt hơn nhiều. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngược lại không thích đi ăn chánh quy nhà ăn, ngược lại là thích ăn quán bên đường. Quán bên đường không chỉ có món ăn chủng loại nhiều, mùi vị rất đang, mấu chốt giá cả ở trình độ nhất định, cho người một loại công đạo cảm. Ban đầu ở chòm xóm vùng lân cận thị trấn trong, Dịch Tiểu Phi thích nhất chính là ăn như vậy quán bên đường. Không làm không sạch sẽ, ăn rồi chưa bệnh. Đây là cuộc sống ở trong thôn mặt, đứa nhỏ lúc này đại nhân kinh thường nói lời nói, tìm một nơi quán bên đường ngồi xuống, điểm khá hơn chút thức ăn. Những thức ăn này đều là Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình thích ăn. Chẳng qua là lần này hai người cũng không uống rượu, chẳng qua là uống thức uống. Cùng Bạch Vũ Tình vừa nói vừa cười trò chuyện, cái này trò chuyện, dĩ nhiên trò chuyện rất nhiều sự việc. Hàn huyên tới hai người lần đầu tiên gặp mặt, giữa một loạt hiểu lầm. Thời điểm đó Bạch Vũ Tình nhưng mà rất sợ Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là ở Bạch Vũ Tình trong mắt, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là một cái 10 phần đại sắc lang cùng đại biến thái. Có thể theo tiếp xúc, biết Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó ngụy quân tử. Hắn có sao nói vậy, có tiện nghi liền chiếm. Nhưng tiện nghi này coi như là vừa đúng lúc, cùng Dịch Tiểu Phi từng ly từng tí, luôn có thể để cho Bạch Vũ Tình cảm thấy thân thiết. Một loại cảm giác thân thiết, người đàn ông này trợ giúp mình rất nhiều. Không có người đàn ông này, rất nhiều sự việc, Bạch Vũ Tình cũng không thể thật tới. Uống xong thức uống trong, lại ăn một chút cơm, bất quá Vũ Tình lượng cơm vẫn là rất nhỏ. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi nhưng mà ước chừng địa ăn tam đại chén. Ăn từ à, cảm giác ngươi giống như một cái quỷ chết đói. Nhìn Dịch Tiểu Phi mép hột cơm, Bạch Vũ Tình đưa tay ra, cho Dịch Tiểu Phi nhẹ nhàng lau đi, bụng quả thật có chút đói. Dịch Tiểu Phi ăn xong trong chén một điểm cuối cùng, ợ một cái, lúc này ăn uống no nê mới là thư thích nhất. Nhìn Dịch Tiểu Phi vậy một bộ dáng vẻ lười biếng, Bạch Vũ Tình nhịn không được bật cười. Thật đối với Dịch Tiểu Phi không biết làm sao, chẳng lẽ không biết vậy ăn uống. Buổi sáng ăn ngon, buổi trưa ăn đầy đủ, buổi tối ăn thiếu, mà nhìn Dịch Tiểu Phi vậy một tô ăn. Bạch Vũ Tình bước đầu đoán chừng một chút, sợ rằng Dịch Tiểu Phi tối hôm nay ăn đủ mình ăn hai ngày. Ông chủ, tính tiền. Bạch Vũ Tình phất phất tay, rất nhanh ông chủ tới, nhìn Bạch Vũ Tình một cái, cười một tiếng, cô gái nhỏ, tổng cộng 205 khối, thu ngươi 200 khối. Cảm ơn ông chủ, cho ngươi tiền. Bạch Vũ Tình từ mình trong bóp ra mặt rút ra 200 khối, hướng ông chủ đưa tới. Được, lần sau đến chơi, lần sau đến chơi. Thành tựu ông chủ, như vậy nói khách sáo còn là phải có. Đi, ăn như vậy đầy đủ, cũng không thể đi ngủ. Vận động một chút, Vũ Tình, cùng nhau vận động có được hay không? Được, cùng nhau vận động, cầm ngươi không có cách nào. Đem Dịch Tiểu Phi từ chỗ ngồi kéo lên, mà Dịch Tiểu Phi ngáp, vẫn là lười biếng thần thái. Ai, thật tốt một đóa hoa tươi. Xê ở phân bò ở trên, ăn một bữa cơm, cũng để cho người phụ nữ trả tiền. Thế đạo này à, Bạch Vũ Tình ở bên này ngồi, đã sớm đưa tới ông chủ chú ý. Làm ăn tới nay, mình gian hàng này ở trên, cái này cô gái là chiếu cố khách hàng bên trong xinh đẹp nhất. Mấu chốt là thản nói cử chỉ, rất có lễ phép, còn như người thanh niên kia, ở lúc ăn cơm. Một hớp thô tục, như vậy người đàn ông, tại sao có thể có bực này người đẹp làm bạn? Có lúc cảm thấy thế đạo, thật vẫn có chút không công bình. Còn vận động một chút, hai người cùng nhau vận động, vẫn có thể vận động cái gì? Chỉ sợ là ở trên giường đi. Khẽ thở dài một hơi, tiếp tục làm mình làm ăn, mà ở bên này ăn cơm khách hàng, rất nhiều bàn đều là đang bàn luận trước khi Bạch Vũ Tình, hiển nhiên để cho bọn họ ấn tượng rất khắc sâu. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình cùng đi. Bạch Vũ Tình kéo Dịch Tiểu Phi tay, cùng Dịch Tiểu Phi dán rất gần. Một cô gái nguyện ý khoảng cách gần đến gần người đàn ông, có thể gặp cô bé này, đối với người đàn ông này đã có lệ thuộc vào. Tiểu Phi, không thể ngủ, nhất định phải đi đi, tiêu hóa hết, ta cũng không thích ngươi trở nên mập mạp. Vậy ta trở nên mập mạp, Vũ Tình ngươi có phải hay không không thích? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, sẽ không, chẳng qua là cảm thấy quá mập sẽ không sức khỏe. Ta muốn Tiểu Phi ngươi khỏe mạnh, nếu như ngươi liền mập, ta sau này thì sẽ thường xuyên khi dễ ngươi, khi dễ ngươi, ha ha. Lúc nào ngươi khi dễ qua ta, chỉ có ta khi dễ phần ngươi. Cùng Bạch Vũ Tình nói chuyện trời đất cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi rất là hưởng thụ. Chỉ như vậy đi, cả người tâm tình cũng biết tốt hơn không thiếu. Thành phố Trung Hải đến, thay đổi Dịch Tiểu Phi rất nhiều. Hết thảy thay đổi ngọn nguồn, có lẽ chính là từ Nhan Như Ngọc vậy vừa bắt đầu. Từ vậy sau một đêm, Dịch Tiểu Phi biết mình đã có trách nhiệm, biết quá nhiều người quá nhiều, nhất là Bạch Vũ Tình. Nếu là không có Nhan Như Ngọc, có lẽ mình nguyện ý cùng Bạch Vũ Tình tướng mạo tư thủ địa chung một chỗ. Cái này sau này có thể trở thành hiền thê lương mẫu đại biểu. Tiểu Phi, ta đời này may mắn nhất chính là gặp phải ngươi. Bạch Vũ Tình kéo Dịch Tiểu Phi tay rất chặt, rất chặt. Người đàn ông này có thể để cho nàng bỏ ra hết thảy, chỉ hy vọng lấy được người đàn ông này đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http